Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 299 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nghe nói sau khi băng cướp đại soái ca phương Bắc trở về, Lý Thành Long mắt đã nảy ra ý hay, lập tức đắc ý đưa ra ý kiến. Lão đại, chuyện này còn chưa xong đâu, chúng ta có thể lợi dụng đôi chút phần sau nữa. Phần sau? Lợi dụng như nào? Nếu bây giờ vương gia đã biết thân phận của ngươi rồi, vậy thì chuyện càng dễ xử lý hơn. Lý Thành Long nheo mắt nói. Vốn dĩ chúng ta đang nằm ở thế yếu nên không thể trực tiếp tìm đến tận cửa. Chưa biết chừng người ta còn bao vây hết chúng ta. Nhưng bây giờ lại là một chuyện khác. Chúng ta có thể làm cho mọi thứ trở nên quá đáng hơn, khoa trương hơn, làm kinh tởm chết bọn họ. Trước hết kiếm chút lợi gì đó để xả giận. Chúng ta vướng phải hoàn cảnh, thời gian chưa đến. Chúng ta không thể thật sự ra tay diệt trừ vương gia để báo thù cho lão hiệu trưởng. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm chuyện khác. Sao chứ? Đôi mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên như bóng đèn. Lý Thành Long cười nham hiểm nói. Không phải vương gia thường xuyên ỷ thế hiếp người hay sao? Hôm nay chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông, hung hăng càn quấy ai mà không biết. Chúng ta làm thế này, làm thế này. Ý hay, ta thết. Trước tiên đừng có nói thích gì cả, ngươi còn phải như vậy mới càng thêm sung sướng. Chúng ta cứ làm một quả sướng như linh tiên trước đi. Diệu kế! Phụ phụ, người hư thật đấy. Đúng là hư đến mức đỉnh đầu mọc nhọt, lòng bàn chân chảy mũ. Nhưng mà ta thích. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Lý Thành Long. Ôi, lão đại ơi! Ta tận tâm tận lực bày mưu tính kế cho người. Mà đổi lại chỉ được một câu, đỉnh đầu mọc nhọt, lòng bàn chân chảy mũ thôi sao? Đúng là đồ đê tiện. Cứ chốt vậy nha. Ý đã quyết, hiển nhiên Tả đại thiếu một giây cũng không muốn đợi, lập tức đi một chuyến đến vương gia. Nếu đã muốn trút giận thì phải trút cho đã cái nư. Tả Tiểu Đa liền kéo theo cả Lữ Nghinh Phong. Oán khí trong lòng Lữ Nghinh Phong không kém cha con thằng nào hết. Trong lòng của Tả Tiểu Đa chắc chắn, trước khi thân phận của mình được làm sáng tỏ, trước khi mọi chuyện hà màn, thì có cho vương gia 10.000 lá gan, họ cũng chẳng dám động tới một cọng lông chân của mình, cho nên mình cực kỳ an toàn. Vậy là cả đám cứ nghênh nghênh ngang ngang mà đến. Mặc dù trong lòng như thể ăn phải phân ruồi, nhưng ngoài mặt vương gia vẫn phải đón tiếp đám người Tả Tiểu Đa với Lữ Nghinh Phong không khác gì khách VIP. Vương Hán, gia chủ vương gia, còn đích thân ra đón, thái độ vô cùng niềm nở cung kính. Nhìn là biết vương gia chủ bất bình, nhưng chỉ dám giận thầm trong lòng, âm thầm nhịn, nhịn đến mức nội thương. Ái chà, vương gia to thật đấy. Tả Tiểu Đa đi dáng chữ bát, từng cử chỉ đều toát ra phong thái con của ngự tọa tuần thiên. Không tồi, không tồi, tòa nhà này được. Lý Thành Long mặc đồ quản gia đứng một bên, hết mũi lên trời. Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân đấy. Người vương gia liếc xéo. Tên tiểu tử mặc đồ quản gia này, ăn nói kiểu gì đấy? Lại còn nói ngay trước mặt nữa chứ. Có ai làm khách như ngươi không? Này, ăn nói cẩn thận vào. Tả Tiểu Đa nói. Nói chuyện phải biết lựa lời. Đừng nói thẳng ra chứ. Dễ đắc tội người ta. Lý Thành Long hiểu ý. Lão đại nói rất đúng. Chỉ là tiểu đệ vốn thẳng tính. Nhưng chỗ này đúng là quá mức xa hoa. Người xưa có câu, lầu son rượu thịt ê hề, ngoài đường xương chết cóng. Chắc là để chỉ vương gia rồi. Người vương gia. Mẹ kiếp, ngươi đã không biết nói chuyện thì nói ít thôi. Vương Hán nén giận, cười mà nói. Không biết, hôm nay Tả thiếu có chuyện gì quan trọng mà lại đến đây. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Tả Tiểu Đa ha ha cười nói. Thật ra là có một vài chuyện hơi khó mở lời. Tả thiếu, cứ việc nói, đừng ngại. Chuyện là thế này, dạo này binh hoang mã loạn, chỗ ta cũng trông gà hóa cuốc, hơn nữa còn chịu tổn thất không có nhỏ. Chuyện này, à không, mấy món bảo bối mà cha ta cho ta, không cẩn thận làm mất rồi. Nói đến đây, ta cũng không biết phải nói tiếp như nào nữa. Mấy món bảo bối mà cha ta cho ta? Cha ta! Vương Hán mặt mày xanh lét. Chuyện này kinh hãi khiến hắn hú hồn. Chuyện này còn gì mà không hiểu nữa. Trước kia, chúng ta từng muốn giết cha mẹ của Tả Tiểu Đa, nhưng lại không tìm được. Nếu nói vậy thì, chẳng lẽ vương gia chúng ta xém chút nữa là ám sát ngự tọa? Mồ hôi lạnh sau lưng của Vương Hán thấm ướt áo, trên mặt cũng toàn mồ hôi lạnh. Nhất thời, lòng hắn sông cuộn biển gầm, nên không chú ý Tả Tiểu Đa nói gì. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Mất đồ, mất ít đồ thôi mà. Chính là mất ít đồ thôi. Lão tiểu tử giả ngu, nhưng sao bổn thiếu gia có thể cho ngươi giả ngu? Vương Hán tỉnh táo lại, nhất thời. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể thuận theo lời của Tả Tiểu Đa, ha ha nói. Không biết Tả thiếu bị mất thứ gì? Vừa hỏi dứt câu, đột nhiên một dự cảm không lành liền xông lên não. Lại nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười, hả lòng hả dạ của Lữ Nghênh Phong đứng cạnh, sắc mặt Vương Hán chợt biến. Bên cạnh, Lý Thành Long vội đứng ra làm việc tốt, vẻ mặt hắn vô cùng căm phẫn, chỉ thẳng mũi Vương Hán tức giận mắng. Vương Hán, ngươi còn dám ở đó mà giả ngu. Lão đại ta mất đồ chính là do người vương gia các ngươi trộm lấy. Vậy mà ngươi còn tỏ vẻ vô tội. Diễn cái đầu nhà ngươi, ngươi tưởng cắm họa mi lên mũi là thành vòi voi sao? Ngươi có biết thứ đó của ngươi xẻo xuống một cái là nhũng như con chi chi luôn không? Vương Hán tức ói máu. Người vương gia ta trộm. Ngươi dựa vào gì mà nói như vậy? Vô số người vương gia trừng mắt nhìn Lý Thành Long, hận không xông lên, từng miếng ăn sạch hắn. Tả Tiểu Đa giả vờ giận. Phụ phụ, thật sự mà ngươi cứ nói thẳng ra như vậy sao? Sau đó giả vờ cười nhìn Vương Hán. Xin lỗi vương gia chủ nha, quản gia nhà ta chẳng biết lừa lời. Hắn vốn thẳng tính, thích nói thật, ngài đừng có để bụng. Ta không để bụng. Vương Hán nhìn Lý Thành Long dù muốn ăn thịt người. Mẹ kiếp, ta không để bụng lắm rồi. Tả Tiểu Đa ngươi đúng là nhân tài. Đây mà là quản gia nhà ngươi sao, gạt quỷ ư? Ai mà không nhận ra đây là Lý Thành Long? Hình như còn là nhất đại quân sư được đánh giá rất cao. Tứ phương đại soái đều thèm nhỏ dãi. Quản gia như vậy, Tả Tiểu Đa ngươi thuê nổi hay sao? À, Tả Tiểu Đa là con cháu của ngự tọa, hình như vẫn thuê nổi. Vương Hán không dám giận, chỉ đành cắn răng nói. Vương gia ta không có trộm. Lời này để lộ sự vô cùng bất bình, cộng thêm giận mà không dám nói. Có cái rắm, con bà ngươi, ở đó mà vòng vòng vo vo. Ngươi không trộm, ngươi bảo không trộm thì là không trộm sao? Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Mẹ kiếp, ngươi còn dám mở miệng ra mà nói dối. Đúng là trong miệng toàn lời dối trá. Ngươi tưởng môi trên môi dưới của ngươi đóng vào mở ra là đi toilet được như hậu môn hay sao? Lý Thành Long chửi ầm. Nhìn cái kiểu nói chuyện không ra hơi này của ngươi là biết ngươi chột dạ rồi. Nhất thời, máu nóng của Vương Hán vọt lên tận não. Quá là khó nghe rồi. Miệng của tên khốn này đúng là còn thối hơn cả hố phân. Vương gia chủ, ngài đừng giận, thật ra... Tả Tiểu Đa giả mù sa mưa nói, Vương Hán không có nhịn nổi nữa. Tên họ Lý kia, người bảo có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Đâu, lấy ra đây. Cho dù các ngươi có thân phận cao quý, nhưng cũng không thể nào vô duyên vô cớ vu oan cho người tốt. Người tốt? Người tốt sao? Lý Thành Long cười lớn một tiếng, lộ mũi hướng lên trời. Chính vương gia các ngươi, đến giờ phút này mà ngươi còn dám chối. Mở miệng ngậm miệng nói mình là người tốt. Là do ta không biết hai chữ người tốt viết thế nào, hay là ta hiểu sai nghĩa hai chữ này rồi? Lúc này, đám người Lữ Nghênh Phong và Long Vũ Sinh từ đầu đến chân đều vô cùng thỏa mãn. Nhất là Lữ Nghênh Phong, giờ hắn đang sướng đến mức sắp bay lên trời rồi. Chửi độc thật đấy, chửi khó nghe thật đấy, nhưng mà ta thích. Có thể nhìn thấy cảnh Vương Hán bị mắng xối xả trước mặt mình là chuyện hả hê vui mắt nhất trần đời. Nhìn vẻ mặt bất bình của Vương Hán, Lữ Nghênh Phong càng nhìn càng thấy đã. Vẻ mặt này hắn ngắm cả đời cũng không thấy chán. Càng bất bình thì càng tốt. Mà đám Long Vũ Sinh dư Mạc Ngôn lại bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có hơi sợ. Tài ăn nói của Lý Thành Long được của ló đấy. Chẳng trách hắn lại xung phong đứng ra đảm nhận việc này. Tài ăn nói của Lý Thành Long đúng là tuyệt vời. Mắng người nghe mà đã cái nư, đúng là chú tể ngôn từ. Mình có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Nhiều từ mình đều biết, biết cả cách dùng. Nhưng mà ghép lại cùng một chỗ lại tạo thành những lời độc ác nhất. Dù có đánh chết cũng nghĩ không có ra. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói. Vương gia chủ, chuyện là thế này. Lúc trước các ngươi tặng ta hoa bỉ ngạn, ta không thích. Hơn nữa còn rất giận. Việc này không giấu được. Ngươi biết chuyện này không? Vương Hán hậm hực hừ một tiếng. Mẹ kiếp, ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới. Ngươi đòi về từ đời nào rồi còn gì? Người cũng bị ngươi giết sạch rồi còn gì? Còn nhắc tới hoa bỉ ngạn mà làm cái gì chứ? Mặt mũi đâu ra mà dày như vậy, không biết xấu hổ sao? Ta có biết chuyện này không ư? Ta không biết được sao? Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói. Nhưng ta giận cũng là có nguyên do. Thật không dám giấu. Ban đầu cha mẹ ta sợ chúng ta tuổi trẻ chưa trải sự đời sẽ rước họa vào thân, chọc phải người không nên chọc, chẳng may lại bị thương, đúng không? Nhưng vậy cũng không hay, lỡ đâu chọc phải cái loại khốn kiếp không nói lý, khó tránh sẽ liên lụy tới bạn bè cha mẹ bị giết, bị bới mộ phần, khó tránh sẽ càng không vui. Vương gia chủ, người nói có phải không? Tả Tiểu Đa miệng nói môi cười, nhưng ánh mắt như đao. Vương Hán ho khan một tiếng đáp. Tả Thiếu nói chí phải, đây cũng là chuyện thường tình. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Để tránh những chuyện này, cha mẹ ta mới chuẩn bị cho ta ít đồ. Ta thì sao, nhớ hồi xưa, mình đúng là kẻ chịu cố gắng. Cũng tại thuở nhỏ, gia đình tương đối có điều kiện, không chịu để tâm đến thứ gì. Bây giờ nghĩ lại xấu hổ thật đấy. Phải biết rằng, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Ai mà biết được, từng hạt cơm đều cực khổ như vậy chứ. Vương gia chủ, người nói xem có đúng không? Vương Hán cúi đầu trợn trắng mắt. Hóa ra người cũng là người có văn hóa sao? Trong số những thứ cha mẹ ta cho ta có một gốc thiên tài địa bảo, à, hoa bỉ ngạn. Đợt trước bị trộm mất rồi, bao nhiêu là tinh thần chi tâm, tinh hồn ngọc, rồi cả thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo các loại đều bị trộm hết. Nhiều ơi là nhiều. Vốn chuyện này đúng là cực kỳ mất mặt. Nhưng đồ ta bị trộm nhiều không đếm xuể, khiến ta thiệt hại nặng nề. Vốn dĩ chuyện bị trộm đồ cũng chỉ là tài nghệ không bằng người, không liên quan, nên ta chẳng dám trách ai. Ta cũng nhận thua rồi. Trên đời này có ai chưa từng giẫm phải cứt chó mà mắc ói đôi lần chứ? Nhưng hôm nay nhìn thấy đóa hoa bỉ ngạn mà vương gia chủ đưa qua, ta thấy rất là quen mắt. Tả Tiểu Đa nói, hoa bỉ ngạn thì bông nào mà chẳng giống nhau. Vương Hán lạnh lùng nói. Cuối cùng hắn hiểu ra rồi. Hôm nay mấy tên này rõ ràng chính là tới nhục mà hắn, còn muốn lừa bịp tống tiền, thuần túy là làm nhục người ta. Lẽ nào ý ngoài mặt chữ của vương gia chủ là còn từng thấy đóa hoa bỉ ngạn nào khác sao? Thậm chí người từng thấy không chỉ một gốc. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ trên đời này có rất nhiều kỳ trân hiếm thấy như hoa bỉ ngạn sao? Không dám, chẳng qua nếu nói đến hoa bỉ ngạn, tuy vương gia ta không hiểu rõ nội tình, nhưng cũng có vài cây. Vương Hán lạnh lùng nói. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ta hiển nhiên không có ý chất vấn vương gia chủ. Nhưng ta có thể khẳng định, gốc hoa bỉ ngạn hôm nay ngài đem biếu ta, chính là của ta. Xin hỏi Tả Thiếu muốn dùng cái gì để chứng minh? Muốn chứng minh cũng dễ thôi, vì ta từ nhỏ đã nghịch ngợm. chủ yếu là do ta là người có tính chiếm hữu cao, thích để lại ký hiệu riêng trên đồ vật của mình. Tả Tiểu Đa đầy mặt đều là nụ cười giải thích. Một trong những cánh hoa của gốc hoa bỉ ngạn kia bị ta dùng móng tay bấm một cái. Hơn nữa trên vết bấm ta còn vẽ một con rùa đen nhỏ. À, lúc đó tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không ngờ giờ lại trở thành chứng cứ. Vừa bấm lại vừa vẽ, có lẽ trời định rồi, chê cười chê cười. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Chỉ cần vương gia chủ lấy gốc hoa bỉ ngạn ghi ra, ta chỉ cho ngươi xem là được. Bằng chứng xác thực là hết đường chối cãi ngay. Lấy ra. Vương Hán trợn mắt. Ngươi thật sự có mặt mũi nói câu này sao? Ngươi đã cướp rồi, bây giờ lại muốn ta lấy ra đối chất. Đúng là khốn nạn mà. Vương Hán tức đến ngã ngửa, đen mặt nói. Nhưng gốc hoa bỉ ngạn này vừa bị nhóm cướp soái ca phương Bắc gì đó cướp mất rồi. Bị cướp mất rồi sao? Đôi mắt của Tả Tiểu Đa híp lại nói. Vương gia chủ bị cướp rồi cũng không có sao. Cái gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Kẻ giết người tự có hậu báo, nhân quả tuần hoàn. Nhưng ta còn có bằng chứng khác, chứng minh gốc hoa bỉ ngạn mà hôm nay vương gia lấy ra, quả thực ban đầu thuộc sở hữu của kẻ hèn là ta đây. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Lúc nhà ngươi lấy đi, ta chụp một bức ảnh. Một khi nhìn thấy vương gia chủ sẽ biết. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra, mở máy ảnh lấy ra một bức ảnh. Vương gia chủ mời người xem. Chỉ thấy trên bức ảnh tay Vương Nghĩa cầm một cây hoa bỉ ngạn, giữ trong lòng bàn tay khuôn mặt ai du nịnh bợ. Mà trên cánh hoa của gốc hoa bỉ ngạn quả nhiên có dấu móng tay, còn vẽ một con rùa đen nhỏ không quá rõ ràng. Đây đương nhiên là Lý Thành Long biên hóa thành hình dáng của Vương Nghĩa để chụp. Với tu vi hiện nay của hắn không chế cơ thịt trên mặt thành dáng vẽ người khác trong thời gian ngắn, chẳng qua là chuyện nhỏ. Khuôn mặt Vương Hán chợt đen, còn có thể có loại vu oan giá họa như vậy sao? Lão tử sống trên đời bao nhiêu năm mà chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Mặt mũi đâu, thể diện đâu, đùa như vậy có ý nghĩa hay sao? Thật sự là có ý nghĩa hay sao? Chỉ thấy Tả Tiểu Đa chỉ vào bức ảnh rồi nói, Vương gia chủ ngươi xem, đây có phải người của vương gia ngươi lấy trộm đồ của bọn ta không? Người của vương gia chính là kẻ trộm. Mặt Vương Hán càng ngày càng đen, rất lâu không lên tiếng, sau một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, rồi nói. Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, Tả thiếu, rốt cuộc người muốn làm gì? Có phải muốn triệt để sỉ nhục vương gia bọn ta? Tả Tiểu Đa còn chưa nói, Lý Thành Long đã đập bàn. Lời này của ngươi có ý gì? Còn mẹ nó chứ, các ngươi ăn trộm lại còn có lý nữa sao? Vương gia là gia tộc vạn năm, chính là làm giàu nhờ như vậy ư, hả? Ban ngày thì cũng tử tế giống như ai, ban đêm người một nhà lại đi ăn trộm, giết người cướp của, đào mộ, mới tích lũy gia tộc vạn thế như ngày hôm nay. Vương gia các ngươi còn có cần mặt mũi hay không? Có thể không, vương gia chủ, đây là mặt của các ngươi sao? Sao ta thấy giống cái mông vậy? Ngươi mở miệng ta xem thử, trong miệng ngươi có răng không? Đừng thật sự nhích qua đây, ngươi tránh xa ta một chút để ta xem thử. Đừng thật sự ở hơi. Thực tế đám người hạng xung Long Vũ Sinh không nhịn được, nghiêng đầu cười phì. Hôm nay đã sớm dự đoán sẽ mắng rất khó nghe, cho nên toàn bộ các cô gái đều không đến, nhưng một đám con trai lại đến không sót một ai. Lúc này cả đám nhìn cười tới muốn nội thương luôn rồi, nhưng cũng lần lượt tự nhủ trong lòng, sau này tuyệt đối không thể nào khiêu khích Lý Thành Long. Tên này mắng người quá là độc ác rồi. Thà rằng khiêu khích Tả lão đại bị đánh một trận, cũng tuyệt đối không khiêu khích tên độc mồm độc miệng là Lý Thành Long này. Uy lực quá mạnh, bất cứ ai cũng không chịu nổi. Cuối cùng Vương Hán tức giận đập bàn. Tên họ Lý kia, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Gia tộc chiến thần bọn ta cũng không phải là dễ trêu chọc. Tương tự Lý Thành Long cũng tức giận đập bàn. Gia tộc chiến thần thì sao? Gia tộc chiến thần thì có thể trộm đồ, gia tộc chiến thần thì có thể không nói lý hay sao? Bây giờ nhân chứng vật chứng rõ ràng, lẽ nào sự việc như vậy còn phải đi kiện? Được thôi, nếu ngươi đã không nhận, vậy thì chúng ta đi kiện, đến nhà nước phân xử, để pháp luật phân xử, để bộ chấp pháp chú ngưu giải quyết công bằng, phán quyết rõ ràng trắng đen. Đi đi đi, chúng ta đến bộ chấp pháp, đi ngay bây giờ. ta cũng không tin, thiên hạ này lại còn không có chỗ nói lý. Gia tộc chiến thần có thể vì ham muốn không kiêng nể ai, không kiêng kỵ gì. Vương gia chủ, ta chỉ hỏi ngươi, nếu bộ chấp pháp phán quyết các ngươi trộm, ngươi nói thế nào? Lý Thành Long đập bàn bột bột, ưỡn ngực ngẩng đầu, nước miếng văng tuôn tóe. Vương Hán chỉ cảm thấy huyết áp tăng cao từng hồi, đã sắp phun máu ra rồi. Đây còn cần đi kiện hay sao? Trong lòng Vương Hán hiểu rõ, đi kiện, cho dù kiện tới chỗ nào, vương gia mình đều là trộm. Cho dù kiện đến trước mặt hoàng đế bệ hạ cũng chỉ nói, chính là vương gia các ngươi trộm đồ. Mặc dù mọi người đều biết rõ ràng bằng chứng này là giả, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai nói giúp cho nhà mình. Tất cả mọi người sẽ nói đây là sự thật. Tả Tiểu Đa chỉ có thể chỉ ra hai thứ để chứng minh là của hắn. Nhưng mà đến mức độ này, bọn họ có thể thoải mái tìm ra 1000 bằng chứng để chứng minh đây là của Tả Tiểu Đa. Đây là một cuộc kiện cáo chắc chắn sẽ bị định tội là ăn trộm. Mà loại chuyện này trong mấy ngàn năm nay, vương gia đã làm không dưới mấy ngàn lần hoặc là trên 10000 lần. Chỉ cần bọn hắn muốn đồ gì, vốn dĩ giá trị món đồ là 100 triệu, xách 500000 đi mua, không bán sao. Vừa hay ngay cả 500000 cũng có thể tiết kiệm được. Đi kiện có bằng chứng là được. Đây vốn dĩ chính là của nhà ta. Nhà ta không muốn ỷ thế hiếp người, mới nói lấy tiền ra mua về. Sau khi kết án, đây chính là của nhà ta. Không cần tốn một xu, tiền đi kiện không cần bỏ ra, vì người thua kiện phải bỏ, quá đơn giản, còn có thể lấy được danh tiếng tốt. Nhưng mà hôm nay thủ đoạn tương tự bị người ta bắt trước, dùng để đối phó với chính mình. Loại cảm giác này thật sự là tồi tệ. Tả Tiểu Đa thở dài nói, vương gia chủ, ta không hiểu rõ, trộm đồ thì trộm thôi, trả lại không phải là được rồi sao? Ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Bằng chứng xác thực ngay trước mặt, vì sao còn phải chống chế? Bỗng dưng làm rơi vinh quang của gia tộc chiến thần. Bọn ta không có ăn trộm. Vương Hán ấm ức đến ngực sắp nổ tung. Thật sự là không trộm sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa híp lại. Nếu vương gia chủ ngươi tin chắc là vậy, vậy chính là không định nói lý. Thế thì ta cũng chỉ đành tìm người mà nói lý thôi. Người muốn thế nào? Vương Hán dao động. Mặc dù hắn không biết Tả Tiểu Đa muốn tìm ai, nhưng có thể xác định, nhất định là người mình không thể trêu chọc vào. Mà người như vậy ở Thượng Kinh không nhiều, nhưng cũng không ít. Với tình cảnh của vương gia bây giờ, lại còn cố tình đụng phải chuyện như vậy là rất không khôn ngoan. Tới lúc đó càng khó chịu hơn, hơn nữa đại nhân vật đến còn có thể sẽ tiến thêm một bước, ảnh hưởng đến đại cục. Còn không bằng bây giờ thể hiện một chút vô lại, không phải tình hình rõ ràng sớm mạnh hơn người ta sao? Điều ta cần rất đơn giản, chỉ cần đưa đồ của ta lại cho ta, ta sẽ rời đi, tuyệt đối không có dây dưa. Tả Tiểu Đa nói, đồ của ngươi. Vương Hán tức muốn học máu, nhưng vẫn phải nói. Những đồ vật gì? Ta lấy cho ngươi là được. Cách nói như vậy chính là quyết định vì bảo toàn đại cục, phá tài tiêu tai. Đây là chuyện không còn cách nào chấp nhận thực tế. Ta thật sự không biết có đồ gì. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa không để ý. Lúc đó ta thu vào, không nhìn là gì. Dù sao đều là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, cũng không ít đó. Vương Hán há hốc mồm. Bản thân ngươi cũng không biết, vậy bọn ta đền kiểu gì? Cái gì gọi là cũng không ít? Như vậy đi, ngươi mở cửa kho nhà của ngươi ra, bọn ta đi vào xem thử. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, đồ của ta đều có tiêu ký, bọn ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy đồ bừa. Gương mặt của Tả Tiểu Đa rất chân thực. Cuối cùng Vương Hán không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Đây là đến tra xét nhà sao? Mở tàng bảo khố của nhà ta ra, chỉ cần ngươi nhìn trúng cái gì, bấm vân tay chính là của ngươi. Ta dùng mông cũng nghĩ ra. Như vậy thì ngươi dọn sạch nhà kho của nhà ta còn phải mang tiếng kẻ trộm. Hơn nữa, trộm còn là bảo vật của nhà ngự tọa. Đây quả thực là một cái nồi to như trời, điên cuồng che xuống. Nhưng mà ngươi không nhận cũng không được. Ngươi không nhận, nói không chừng, hôm nay vương gia ngươi sẽ tiêu đời. Chỉ cần Tả Tiểu Đa nói một tiếng, lập tức sẽ có người tiến lên chấp pháp công bằng, niêm phong tàng bảo khố của vương gia, để Tả Tiểu Đa vào tìm đồ của hắn. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Vương gia đã từng có trải nghiệm như vậy, đương nhiên, trước đây đều là vương gia tiến vào nhà kho của nhà người khác, rồi tha hồ vơ vét. Bỏ đi, ta nhận. Vương Hán cắn răng. Hy vọng Tả Thiếu nói lời giữ lời. Sau khi tìm được đồ thuộc về ngươi, đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Tả Tiểu Đa tức giận khó chịu nói. Vương gia chủ, đây là người mắng ai? Tả Tiểu Đa ta là loại người đó sao? Vẻ mặt chính trực nói. Sao ta phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn? Ta là người bị mất cắp. Công đạo tự ở lòng người, trắng đen nào dễ lẫn lộn. Vương Hán chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Câu này của ngươi hỏi rất hay. Tả Tiểu Đa ngươi chính là loại người đó sao? Ngươi nói xem. Trong lòng ngươi còn có chỗ có chút dồn ép hay sao? Cắn răng, một nói, trực tiếp vẫy tay hạ lệnh. Quản gia, mở tàng bảo khố. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa xoay đầu nói. Lữ gia chủ, sao ta nghe nói nhà ngươi cũng mất không ít đồ? Lữ Nghinh Phong cười, vội vàng nhìn nói. Đúng, mấy năm nay quả thật là mất không ít, đều không tìm được. Đối phương thần thông quảng đại, lữ gia tầm thường, thực tế không có năng lực đi lấy lại. Mấy món đồ đó có ký hiệu gì không? Có, trước đây mất rất nhiều đồ, mong có một ngày có thể tìm ra, đương nhiên để lại ký hiệu. Chỉ có điều dù ký hiệu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sao lại không có tác dụng gì? Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau vào tìm thử, nếu Hoa Bỉ Ngạn mà ta sơ suất để mất, đã có thể trong tay vương gia. Nói không chừng, mấy đồ thất lạc của ngươi cũng có thể rớt trong vương gia. Nhưng làm người phải trung thực, tuyệt đối đừng có lấy đồ không thuộc về nhà các ngươi nha. Đó là đương nhiên rồi. Khuôn mặt của Lữ Nghinh Phong vui vẻ. Thật sự may mà có Tả Thiếu, bằng không, của cải tổ truyền của nhà ta, nào có hy vọng lấy về. Vương Hán phì một tiếng lại phun một ngụm máu. Mời, cửa tàng bảo khố đã mở rồi. Thực tế Vương Hán không muốn nói thêm lời nào với hai người không biết xấu hổ này. Tùy tiện đi, tùy tiện dọn đi. Chỉ cần hôm nay các ngươi có thể nhanh chóng rời đi, ta bằng lòng trả mọi giá. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi. Tả Tiểu Đa cười ha ha đứng lên, tùy ý đi trước. Lý Thành Long vừa đi vừa lẩm bẩm. Con mẹ nó, đây là thế đạo gì? Làm trộm còn vàng thật không sợ lửa. Cần chút mặt mũi, có thể có chút mặt mũi hay không? Trong cái mặt bí xị kia kìa, cứ như chúng ta đến lừa bịp hắn. Ta thật sự nhìn mà ứa gan, người bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Thật sự sống lâu cái gì cũng thấy. Lý Thành Long vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. Trên thế giới này lại có người vô liêm sỉ như vậy, quả nhiên là trời đất to lớn, hàng người gì cũng có. Mở kho lại rề ra, bằng chứng rõ ràng rồi. Bị hỏi đến còn không thừa nhận, không nhận thì thôi đi, lại đồng ý để bọn ta vào lấy. Chuyện này thật sự là vừa có ý định xấu, vừa muốn có danh tiếng tốt. Vừa có ý định xấu, vừa muốn có danh tiếng tốt à, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Vương Hán nhanh chóng đi lên trước cách xa Lý Thành Long, hắn thật sự sợ mình bị tức chết. Nhưng mà Lý Thành Long thấy hắn cách xa lại trực tiếp rót linh khí vào trong giọng nói, lập tức giống như cái loa phát thanh bắt đầu nổ vang trong phủ vương gia. Tất cả người vương gia đều rung lên vì tức, trừng mắt nhìn đám người Tả Tiểu Đa vào cửa tàng bảo khố. Đương nhiên vương gia không chỉ có một cái nhà kho này, đây là chắc chắn, thậm chí những thứ cất giữ trong nhà kho này cũng sẽ không phải là tinh hoa bảo tồn thật sự của vương gia. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng biết có thể khiến vương gia mở ra nhà kho này đã rất không dễ dàng rồi. Nói cách khác, đây đã là giới hạn của vương gia. Sau khi tiến vào, trước mặt chính là một đống tinh hồn ngọc cực phẩm. Tìm thấy rồi, quả nhiên ở đây. Tả Tiểu Đa vui vẻ hét. Những thứ này đều là của nhà ta, ta nhớ rất rõ. Đồ của nhà ta đều có khí tức của nhà ta. Tinh hồn ngọc của nhà ta bên trong đều có linh khí, à, phía trên còn có ký hiệu. Hắn tiện tay nắm lấy một miếng. Miếng này làm đại diện đi kiểm tra. Phía trên có ký hiệu của ta, bên trong có linh khí của ta. Đây đều là bằng chứng hàng thật giá thật, không có dễ xóa bỏ. Mấy người của vương gia đi vào, không ngừng tức điên. sau đó nhìn thấy Tả Tiểu Đa đi thẳng vào trong. Dược liệu bên trong này cũng đều là của nhà ta, có linh khí, có ký hiệu. Lúc nhỏ ta còn tiểu lên trên, mùi nước tiểu có thể tiêu tan, nhưng mà khí tức thuộc về ta, 9/9 vẫn còn. Ồ, miếng này thật quen mắt, xem ra chính là những thứ nhà ta làm mất. Ta sờ thử, nhìn thử bên trên có ký hiệu của ta không? Hơn phần nửa là có. À, những binh khí này rõ ràng chính là của nhà ta. Phía trên có ký hiệu của ta. Ta nhìn gần, phía trên có mặt của ta. Vương Hán càng ngày càng tức đến lồng ngực khó chịu, ôm ngực ngồi xuống. Thôi bỏ đi, ta không đi với các ngươi nữa, ta chờ ở đây. Ngươi nhìn trúng cái gì thì lấy cái đó đi, tùy ý ngươi phát huy. Dù sao, ta cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện nữa. Giọng nói của Lý Thành Long càng ngày càng lớn. Vương gia thật không biết xấu hổ, nhiều thứ bị mất đi như vậy, vậy mà đều ở nhà các người. Xem đi, đây không phải là tìm được rồi sao? Vừa nãy còn có mặt mũi phân trần, nói cái gì các người không có trộm. Cũng may, lão tử có lòng tốt. Nếu báo cảnh sát, vương gia còn không phải là tiêu đời rồi sao? Đây chính là mặt dày, vô liêm sỉ cực kỳ. Quả nhiên, tích lũy tư bản ban đầu của đại thế gia đều là máu tanh và phạm pháp. Vương gia trộm đi từ nhà chúng ta nhiều như vậy, thật sự khiến cho người ta tức giận. Những thứ bên này có lẽ là của Lữ gia, người xem thử đi. Người xem thử phía trên có ký hiệu. Những dược liệu này đều là phân thành hai nhánh rõ ràng đại diện cho Lữ. Đây là trời xanh dẫn dắt, nhìn không vừa mắt sự dày, mặt dày vô sỉ của vài người nào đó. À, đây có lẽ cũng là của Lữ gia chủ, người lấy một miếng xem thử. Phía trên có ký hiệu vết tích của người không? Những binh khí này chắc chắn là của Lữ gia, xác minh ký hiệu. Lữ gia chủ, ngươi sờ thử xem phía trên có ký hiệu không? Những thứ này, những đan dược này là của nhà ta. À, trong số này còn có của Lữ gia. Mấy miếng tinh thần chi tâm này tuyệt đối là của nhà ta, trừ nhà ta chỗ khác vốn dĩ không có. Nếu chỗ khác có vậy thì đều là trộm từ nhà ta ra. Một chút suy luận cực kỳ đơn giản. Ồ, cái này chẳng trách Viêm Dương chân kinh của ta rất lâu rồi không có tiến bộ. Thì ra Viêm Dương thạch hỗ trợ ta tu hành đều bị trộm ở đây. Thật sự là mưu mô độc đáo. Ở đây còn có nhiều thứ của Niệm Niệm mèo, ta nói cực hàng thủy huyền của nàng sao lại mất rồi. Thì ra đến đây nhận nhầm. Sẽ không nhầm chứ. Ở trên này tỏa ra băng hàng đồng khí thuộc về Niệm Niệm mèo. Mảnh dược thảo này trông có vẻ quen mắt. Là của nhà ta. Đó cũng là của nhà ta. Ồ, đây là của Lữ gia phải không? Là của Lữ gia. Lữ gia chủ, nhà các ngươi và nhà bọn ta giống nhau, đều là trông coi không có chặt chẽ. Lời nói cũng không còn cách nào. Võ công người ta mạnh mẽ, thế lực ngang tàn. Chúng ta có thể tìm về vật bị mất, đã là may mắn lắm rồi. Cưỡng cầu càng nhiều, sợ rằng sẽ bị giết người, diệt khẩu. Người ta là gia tộc chiến thần, vinh quang vô hạn. Tiêu diệt mấy con tôm nhỏ như chúng ta, chẳng qua là chuyện chẳng đáng gì. Ồ, cái này có phải của Lữ gia không? Con mẹ nói chứ, rốt cuộc vương gia trộm bao nhiêu vậy? Bây giờ ta thấy bức tường này đều là của nhà ta. Cuối cùng, dưới sự theo dõi của mọi người, đám người Tả Tiểu Đa nối đuôi nhau ra khỏi nhà kho. Vương Hán không tha thiết gì nhìn vào trong nhà kho mà lập tức trước mắt tối sầm, hình như choáng váng rồi. Nhà kho to lớn lại trống rỗng rồi, đúng chính là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả vô số cây giá thiết cũng không còn. Bây giờ nhà kho này thật sự là bị dọn sạch, hoàn toàn có thể nói như vậy. Cho dù chuột chui vào cũng chỉ có thể ngậm hai hàng nước mắt đi ra. Mà Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vừa đi ra ngoài còn đang lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Còn có rất nhiều đồ tốt chưa tìm thấy. Những thứ thiên tài địa bảo, thần khí, lợi binh trân quý, nhất định bị giấu đi rồi, đây vốn chính là chuyện hợp lý. Những thứ hôm nay tìm về được mới có vài giá trị đáng cái gì. Những thứ không tìm được mới thật sự là đồ tốt. Có thể tìm về được từng ấy ngươi cũng nên thấy mừng đi. Nhưng mà vương gia rõ ràng đang qua loa với chúng ta. Thật sự đáng ghét, trên thế giới này là có người mặt dày vô sỉ như vậy. Phù quản gia, chúng ta còn bao nhiêu thứ chưa tìm ra. Ta không quan tâm những thứ này lắm nên cũng không nhớ hết. Tả Tiểu Đa nói. Lý Thành Long than thở không ngừng, hình như cực kỳ đau lòng. Chỉ là những thứ mà ngươi đề cập đến trước đây, bây giờ bộ phận thu về không đến 1/10 tổng số. Hơn nữa toàn bộ thu về lần này là hàng thông thường. toàn hàng không có chất lượng thôi. Cái gì? Mới tìm được 1/10, còn chưa tới. Đây là nhà chúng ta bị trộm bao nhiêu đồ tốt chứ? Sao người nghĩ cũng không nghĩ thử đi. Nhà chúng ta danh xứng với thực, nhà số 1 trong thiên hạ, hàng thật giá thật. Đồ tốt nhà chúng ta còn có thể ít sao? Tinh phẩm còn có thể ít, bác trai bác gái có thể cho ngươi ít đồ tốt ư? Ờ, quả thật là có lý, vương gia chủ ạ. Vậy là Tả Tiểu Đa xoay người, vương hán run rẩy đứng dậy. Tả thiếu, những vật này coi như vật đã quy về nguyên chủ, chuyện hôm nay đã được chưa? Vương hán gia chủ của gia tộc Vương Thị sắc mặt toàn thân giống như trong thời gian ngắn, già đi mấy chục tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn. Tả Tiểu Đa nói, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ vật bị mất chưa tìm về. Số lượng ta mới thu chưa đến 1/10. Ngươi xem thử vẻ mặt đầy lo lắng của Lữ gia chủ. Số lượng tìm được nhất định cũng kém rất xa. Nhưng vườn gia vừa có một nhà kho này hết rồi. Lừa quỷ ư, ngươi cho rằng ta tin chắc. Nhà ta có 400-500 cái nhà kho kia kìa. Vương Hán rất muốn nói, lừa quỷ sao? Người mang 400-500 nhà kho ra cho ta xem. Mau lên, mở mấy nhà kho khác ra xem. Chúng ta muốn tiếp tục kiểm chứng. Sự việc không liên quan đến bọn ta, ta tuyệt đối không manh động. Không có bằng chứng càng không hấp tấp. Ta đã nói như vậy rồi, vô cùng có thành ý rồi chứ. Tả Tiểu Đa liên thanh thúc giục. Nhưng mà vương gia chúng ta thật sự chỉ có một nhà kho như vậy thôi. Vương Hán thề thốt, luôn miệng khẳng định nhà ta chỉ có một nhà kho. Hình như không đúng. Hai mắt của Tả Tiểu Đa tràn đầy không tin, đôi mắt lấp lánh đầy màu sắc. Vừa nãy rõ ràng ngươi nói nhà ngươi có không ít hoa mỹ ngạn, mà sao ta không thấy trong cái nhà kho này? Vương gia ngươi tuyệt đối không chỉ có một nhà kho này đâu. Vương Hán, ta hiểu rồi, cướp một góc lại cảm thấy không đủ. Mắt thấy không cho thì tên này sẽ không đi. Vương Hán đau đầu xua tay. Quản gia, đi vào phòng sách của ta, mang hai hộp ngọc đựng hoa bỉ ngạn ra đây, đưa cho Tả thiếu mang đi, xem như là chút tâm ý của ta. Cái gì là phần tâm ý của ngươi? Rõ ràng là của nhà ta mà. Cha ta nói với ta, đồ chơi này nhà chúng ta có, những nhà khác... Tả Tiểu Đa trợn mắt, thành thật kéo gia hổ làm cờ lớn. Vương Hán há hốc mồm. Bản thân ngươi cũng không biết, vậy bọn ta đền kiểu gì? Được, đều là của nhà ngươi. Vương Hán ngày càng bất lực, thiếu niên trước mặt này kéo người tòa đại nhân ra nói, mình nào còn có chỗ phân giải. Lần này lấy ra tiếp đãi có thể đánh giá là một chuyện hối hận nhất cả đời Vương Hán. Nếu sớm biết như vậy, gia chủ này là mình, nói cái gì cũng sẽ không ra ngoài. Tùy tiện phái người tiếp đãi một chút là được rồi. Thật sự là ngột ngạt, chóng mặt, suýt tức chết. Đây là ngươi nói nha. Vậy là Tả Tiểu Đa lại lấy được hai gốc hoa bỉ ngạn. Hắn đang cảm thán gia tộc lũy thế vương gia, đồng thời nền tảng sâu dày, nhưng vẫn cảm thấy ngọc có chút tì vết. Nhà ta còn mất... Tả thiếu à, người đang làm trời đang nhìn, một vừa hai phải thôi. Mùi Vương Hán đang run rẩy. Ngươi còn chưa xong sao? Ta hỏi nhà ngươi mất một gia tộc Vương Thị không? Có hay không? Lý Thành Long còn đang lẩm nhẩm lại nhải, nhưng mà Tả Tiểu Đa đã biết đây là đã đến cực hạn của vương gia. Nếu còn kéo dài, người ta luôn miệng khẳng định không có, đám người mình còn thật sự không có cách nào. Suy cho cùng còn chưa đến lúc phải trở mặt, nhất là đám người mình cũng không thể tiêu phí lượng lớn thời gian ở đây, lợi bất cập hại. Lừa gạt sảng khoái hôm nay đã thành công rồi, nhục nhã cũng đủ rồi, như vậy cũng tạm đủ. Tả Tiểu Đa cười to. Vậy thì như này đi, vương gia chủ, ta mang đồ nhà ta đi đây. Nể tình trên thân phận đều là đồng hương của đại lục tinh hồn. Chuyện này ta không tố giác nữa, để người bớt chút phiền phức. Dù cho vương gia gia tộc chiến thần, vinh quang không giảm, cũng không xứng đáng mang danh là kẻ trộm. Vương Hán đen mặt, giống như sắp phun ra máu bất kỳ khi nào. Vậy thật sự cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của Tả thiếu. Lý Thành Long lầm bầm lầu bầu. Rất nhiều bằng chứng trong tay, bỏ qua như vậy sao? Lão đại, thực tế người quá khoan hồng đại lượng rồi. Ta bắt buộc phải nói với người vài câu. Cho dù nghiệp lớn nhà ngươi không để ý những thứ vụn vặt, nhưng đó cũng là rất nhiều nguồn tài nguyên chất lượng cao. Nghe lời ta nói thì có lẽ nắm được hết vinh quang chiến thần gì đó. Thượng Kinh có gia tộc trộm lớn như vậy, ta sâu sắc vì sự an toàn của cải của toàn bộ người dân Thượng Kinh, cảm thấy buồn rầu sâu sắc. Lấy đồ người ta, quá vô liêm sỉ, da mặt quá dày, nhìn chướng mắt khó mà tha thứ. Trên thế giới này lại có người mặt dày vô liêm sỉ như vậy, thật sự khiến ta mở mang tầm mắt một lần. Thật sự thế giới đại thiên thì không có chuyện lạ kỳ gì không có, thật sự quá tiện cho các ngươi rồi. Vương Hán cũng không chịu đựng được nữa, lập tức máu trào ngược lên cổ họng. Nhưng hắn coi như là hiểu rõ tình huống trước mặt, lại ực một tiếng nuốt xuống. Hắn biết nếu hắn thực sự phun máu, không những bị đám người trước mặt cười nhạo, sợ rằng còn sẽ tạo ra sóng to gió lớn, tên tuổi đều trở thành. Vương gia chủ là bắt đầu diễn kịch rồi, thật sự là trưởng phái diễn xuất. Có thể là muốn diễn ngậm máu phun người phải không? Đám người Long Vũ Sinh thu tất cả chuyện vào trong đáy mắt, miệng cưỡng nhịn cười, nhịn đến gan đều đau. Gần ra về, đột nhiên, mọi người phát hiện trước cửa có một lão già đầu tóc bạc phơ, dáng vẻ tuổi già sức yếu, dường như gió thổi một cái cũng sắp ngã xuống đất. Lão già này mặc một bộ áo bào màu xanh, lưng gù, nghiêng trên ghế bành, trong tay cầm một thanh trường kiếm có vỏ bọc. Lúc này đang trợn mắt nhìn Tả Tiểu Đa, thở gấp nói. Người là Tả Tiểu Đa, là con cháu của Ngự Tọa sao? Người là ai? Tả Tiểu Đa nghiêng đầu nhíu mày. Ta là ai ư? Lão giả hít sâu một hơi rồi nói. Ta chính là Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân? Tả Tiểu Đa biểu thị chưa từng nghe qua, nhưng mà Lý Thành Long ở bên cạnh lại thay đổi sắc mặt, vội vàng truyền âm thông báo. Vương Lăng Vân là cháu trai cả của Kinh Hồng Thiên Vương, Vương Phi Hồng tiền bối, đều là người sáng lập Đa Vương gia. Lúc đầu Vương Thiên Vương mất, để lại đứa con duy nhất, nuôi dưỡng giáo dục 7 đứa con. Vương Lăng Vân là lão đại, một tay sáng lập Đa Vương gia kéo dài đến tận đời này. Lão già này là gia tộc Vương Thị, bây giờ là lão tổ tông và bế lớn nhất còn tồn tại. Tả Tiểu Đa nghe thì gật đầu, thể hiện đã rõ. Vương Lăng Vân đúng chứ? Người ngồi ở đó là muốn làm cái gì? Tả Tiểu Đa vẫn tắc phong ngồi trên cao, nhìn xuống hỏi. Sau khi hiểu rõ thân phận của đối phương, Tả Tiểu Đa không dám xưng hô bậy, lựa chọn xưng thẳng tên. Mặc dù tuổi tác của lão giả này bày ra đó, nhưng chiến thần đại lục Kinh Hồng Thiên Vương xem như ngang hàng với Tả Trường Lộ. Cháu trai cả của hắn là Vương Lăng Vân vẫn phải thấp hơn Tả Tiểu Đa một thế hệ. Vương Lăng Vân chẳng qua là đời thứ ba, mà Tả Tiểu Đa lại là đời thứ hai chính hiệu, danh xứng với thực, chục triệu mẫu đất. Cho nên xưng hô vương lão gia tử này là Vương Lăng Vân, Vương Lăng Vân cũng không thể hưởng được ở chỗ của Tả Tiểu Đa. Người vô cớ vu khống vương gia ăn trộm, dựa vào tên tuổi Ngự Tọa đến lừa bịp nhà ta. Người có biết chuyện này sẽ tạo thành tổn thất bao lớn cho Ngự Tọa đại nhân hay không? Vương Lăng Vân trợn mắt, ánh mắt ác liệt nhìn Tả Tiểu Đa. Lời nói của hắn trung khí rõ ràng không đủ, nói một câu thở một lát. Mất một lúc sau mới nói xong một câu, lập tức run rẩy nắm trường kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Có lẽ ta không có tư cách quản ngươi, nhưng thanh kiếm này, cho dù người tòa tuần thiên thấy cũng phải thấp thỏm. Đây là bội kiếm của tiên tổ vương gia, Kinh Hồng Thiên Vương, Kinh Hồng Kiếm. Chính là lúc ban đầu, người tòa đại nhân đã tặng cho tiên tổ. Vương Lăng Vân tức giận nói. Tả Tiểu Đa, nếu người biết điều, để đồ lại. Vương gia ta có thể tặng lễ, có qua có lại mới tòa lòng nhau. Mọi người chính là thông gia tốt, cũng không cần ồn ào đến mất vui. Bằng không. Bằng không thì sao? Người muốn thế nào? Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói. Vương Lăng Vân run rẩy muốn đứng lên, nhưng quả thật đứng không có nổi, liên tục thở dốc không ngừng, hồi lâu sau mới nói. Tả Tiểu Đa, người thật sự vì chút lời nhỏ mà không quan tâm đến thanh danh của Ngự Tọa sao? Đây là danh tiếng của Ngự Tọa đấy. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát, hắn thật sự nhìn thấy sự tức giận và hận rèn sắt không thành thép trong mắt lão già trước mặt này. Cuối cùng trong lòng mềm nhũn nói. Vương Lăng Vân, trong dáng vẻ này của ngươi, có lẽ đã rất lâu rồi không ra khỏi cửa, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi. Vương Lăng Vân nghe thì kinh ngạc. Sao lại nói như vậy? Người nói ta bôi nhọ thanh danh của Ngự Tọa, nhưng đối với tình huống hiện nay của vương gia, người biết được bao nhiêu? Người biết vì sao hôm nay ta đến không là do đâu? Ngươi còn biết vì sao ta không đến nhà khác, khăng khăng phải đến nhà vương gia các ngươi hành động trắng trợn không? Ngươi biết nguyên nhân không? Vương Lăng Vân sững sờ, hắn chỉ nhận được bản cáo trạng đầy phẫn nộ mà con cháu mang vào. Nói là Tả Tiểu Đa cậy thế hiếp người ra sao? Bây giờ vương gia oan ức đến chết, nhất thời tức giận mới ra ngoài. Nhưng đối với nội tình bên trong, hắn vốn dĩ không có hiểu rõ. Xoay đầu nhìn vương gia bên cạnh, ánh mắt già nua mà đục ngầu nhìn qua từng người, cuối cùng dừng trên mặt vương hán, cẩn thận nhìn rất lâu mới không xác định nói. Người là ai? Người là gia chủ của vương gia hiện tại sao? Tên là gì? Hắn không quen vương hán nhưng lại biết trường bào và trang sức của vương gia. Vương hán đứng lên trước rồi quỳ xuống. Lão tổ tông, ta là vương hán, gia chủ hiện nay của vương gia. Vương Lăng Vân không nói chuyện, nhắm mắt, cân nhắc rất lâu, rồi mới lẩm bẩm nói. Các người nói, con cháu của Ngự Tọa Tuần Thiên, đến vườn gia chúng ta, trắng trợn lừa gạt vơ vét, chuyển sạch nhà kho còn không thôi, có chuyện này sao? Vương Hán hít sâu một hơi. Vâng, quả thật là có chuyện này, đây là sự thật. Vương Lăng Vân thở một hơi nói. Ngự Tọa Tuần Thiên vẫn khỏe chứ? Lý Thành Long lớn tiếng đáp. Ngự Tọa Tuần Thiên hiện chính là cao thủ số 1 mà ba đại lục công nhận và ngang hàng cùng Hồng Thủy Đại Vu uy chấn thiên hạ. Khí khái lăng tiêu. Trước đây mấy ngày, trước mấy ngàn tỷ đại quân quyết chiến cùng Hồng Thủy Đại Vu, kẻ tám lạng người nửa cân. Trong mắt của Vương Lăng Vân xuất hiện lệ quang, lẩm bẩm nói. Ngự Tọa đại nhân vẫn là một cây trụ chống trời của đại lục tinh hồn, thật đáng chúc mừng. Hắn lập tức trầm tư. Rất nhiều sự việc quá rõ ràng, Ngự Tọa còn sống số một thiên hạ. Vậy thì Tả Tiểu Đa phải lừa ai? Thậm chí không cần phải mở miệng, chỉ cần ngồi trong nhà chờ. Nhận lễ vật có thể nhận đến xuôi tay. Chỉ cần là hắn muốn thu. Vậy thì lần này đến vương gia nào có thể lừa bịp? Vương Lăng Vân trầm tư rất lâu, nặng nề nói. Vương gia đã làm chuyện gì? Phạm sai lầm gì? Là bị người ta tìm đến tận nhà. Đây không phải hỏi Tả Tiểu Đa mà là hỏi Vương Hán. Sắc mặt Vương Hán thay đổi, dập đầu bình bịch, không dám nói chuyện. Sắc mặt Vương Lăng Vân thay đổi phức tạp, ngày càng đứng không vững, từ từ ngã lên trên ghế, ôm lấy kinh hồng kiếm trong lòng, buồn rầu thở dài. Rất lâu sau mới nói. Ngự Tọa vẫn khỏe mạnh, uy chấn thiên hạ. Vương Hán, rốt cuộc vương gia chúng ta có chỗ đặc biệt gì, lại đáng để con cháu của Ngự Tọa đại nhân đặc biệt đến vương gia dọa nạt tống tiền? Dựa vào vương gia, có bảo bối gì, ngay cả con cháu của Ngự Tọa cũng phải đỏ mắt. Giữa ban ngày ban mặt đến trước mặt lừa bịp. Hơi thở của Vương Lăng Vân giống như tơ nhện nói. Người ta còn ở đây lại chưa đủ vui, nghĩ đến đồ vật còn chưa lấy được. Ngươi tạm thời lấy ra ta xem thử. Vương Hán không dám nói, chính là nửa ngày cũng không lên tiếng. Vương Lăng Vân lẩm bẩm. Bỏ đi, ngươi trực tiếp nói cho ta nghe đi. Lão Phu thật sự rất tò mò. Vương gia chúng ta lại có đồ vật gì có thể vừa mắt con cháu của Ngự Tọa đại nhân. Với mong muốn, đây thật sự là vinh quang to lớn. Đám người Vương Hán vẫn không đáp. Đột nhiên, Vương Lăng Vân hét. Lấy ra, lão phu muốn xem thử. Hai mắt hắn trừng trừng, mặc dù đã già ngoài sức tưởng tượng, một tiếng hét hung hãn, tự có uy thế khổng lồ xông lên trời. Trong đôi mắt, tinh quang bỗng tỏa ra xung quanh, khiến người ta không dám nhìn gần. Hộ giữ đã già, nhưng mà oai phong vẫn còn. Toàn thân vương hắn run rẩy, vẫn không dám mở miệng, nhưng không biết giải thích từ đâu cũng không dám giải thích. Lúc này một con cháu vương gia bên cạnh không nhịn được, nói chen vào. Tả Tiểu Đa lấy đi hoa bỉ ngạn của chúng ta, tất cả tinh hồn ngọc cực phẩm, vô số thiên tài địa bảo, tinh thần chi tâm, thậm chí ngay cả giá thiết của nhà kho cũng chuyển đi. Vương Lăng Vân im lặng dường như không nghe, chỉ nhìn Vương Hán nhàn nhạt nói. Gia quy của vương gia, bây giờ đã như vậy rồi sao? Người mà ta hỏi vẫn không trả lời, Ngược lại bên cạnh có người nhanh miệng như thế. Xua tay mệt mỏi, nhàn nhạt nói. Kéo người nói lời này xuống, thực hiện gia pháp, hành hình hoàn tất, lại kéo về ta xem thử. Người bên cạnh không cử động, Vương Hán lại nhanh chóng nói. Các người không nghe thấy lão tổ tông nói gì sao? Kéo hắn xuống, đánh. Lập tức có hai người kéo người nói chuyện xuống, tiếp theo vang lên âm thanh đánh gậy. Mắt của Vương Lăng Vân vẫn chú ý trên người Vương Hán, nhưng trong ánh mắt đã phủ đầy một tầng u ám. Nói đi! Vương Lăng Vân nói. Vương Hán cúi đầu. Là như vậy, lão tổ tông. Vương Lăng Vân đột nhiên cười đầy chế giễu, sau đó khuôn mặt đầy biểu cảm thất vọng, nhìn Tả Tiểu Đa. Nửa ngày mới trầm giọng nói. Tả Tiểu Đa, không biết ta nên xưng hô với người như nào? Tả Tiểu Đa do dự một chút, rồi nói. Nếu dựa theo vai vế, người nên gọi ta một tiếng chú. Ngươi nên gọi ta một tiếng chú. Câu nói này như sét đánh giữa trời quang đột ngột nổ vang. Sắc mặt của tất cả mọi người Vương gia vào lúc này sắc mặt âm u, nửa ngày không thấy màu sắc. Câu nói này vô cùng vô tận, hoặc nói là nói rất rõ ràng. Trong mắt Vương Lăng Vân chợt nổ ra tia sáng, đột nhiên đấu tranh đứng lên, muốn quỳ xuống. Tả Tử Đa vội vàng đỡ. Để ta quỳ bái một lát. Vương Lăng Vân cầu xin nói. Trên thế gian này, không có ai dám giả mạo thân phận này. Nếu thân phận đã là thật, vậy lễ nghi này không thể thiếu. Đây là nhân luân, đây là thiện chí. Không cần đâu. Ta không muốn có bất kỳ giao tình gì cùng vương gia các ngươi. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói. Vương Lăng Vân cười thảm. Ta hiểu rồi. Hắn nhìn Tả Tiểu Đa trong mắt đầy mong cầu. Có thể để cho ta nói chuyện cùng ngự tọa đại nhân hoặc là phu nhân của ngự tọa đại nhân không? Không được. Ta chỉ muốn nghe thử giọng nói của lão nhân gia lần nữa thôi. Ta sắp chết rồi. Phu nhân của ngự tọa Tuần Thiên từng bế ta khi ta còn nhỏ. Vương Lăng Vân run rẩy cầu xin. Tả Tiểu Đa trầm ngâm hồi lâu. Vương Lăng Vân lại nói. Người cứ nói là ta ngăn cản người, không để người đi. Ta muốn nghe thử Tả phu nhân nói gì, đôi ba lời là được. Tả Tiểu Đa hiểu rõ, lão giả này đáy lòng vẫn có chút mong ước quá cao, hoặc là nói có chút không cam lòng. Tả Tiểu Đa mặt vô biểu tình, lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Vũ Đình bật loa ngoài. Mẹ! Cậu Đát à, chuyện gì? Giọng nói của Ngô Vũ Đình truyền ra. Là như vậy, vương gia trộm đồ nhà chúng ta đến lấy, bọn họ không để cho ta đi. Tả Tiểu Đa nói. Các người, gan chó lớn! Ngô Vũ Đình tức giận. Trộm đồ nhà ta lại muốn bỏ qua như vậy. Trộm cái gì? Để cho bọn họ trả lại gấp 10. Mẹ con hai người hiểu ngầm phối hợp. Cái gọi là thấy mầm biết cây, nói ít hiểu nhiều. Ngô Vũ Đình nghe một cái là biết con trai nhà mình đang kéo gia hổ làm cờ lớn. Nhưng nếu con trai mình đã gây chuyện, người làm mẹ đương nhiên phải phối hợp nhịp nhàng ăn khớp. Một bên, nước mắt của Vương Lăng Vân ào ào tuôn, nghẹn ngào nói. Tả phụ nhân, ta là Tiểu Vân Nhi. Bên kia điện thoại, giọng nói của Ngô Vũ Đình dừng. Tiểu Vân Nhi, ngươi còn sống sao? Tả phụ nhân là ta. Vương Lăng Vân gào thét khóc lớn. Tiểu Vân Nhi à, bao nhiêu năm rồi, ngươi không hỏi chuyện đời. Ngô Vũ Đình thở dài một tiếng hỏi. Có hơn 4.000 năm rồi, 4.800 năm thì phải. Vương Lăng Vân rơi nước mắt nghẹn ngào. Từ sau khi Linh Nhi qua đời, ta ở ẩn không ra ngoài. Thực ra trước đó ta sớm không quan tâm chuyện gì. Ngô Vũ Đình u ám thở dài. Vậy thì chuyện của những năm nay ngươi không biết gì hết sao? Ta không biết. Giọng nói của Ngô Vũ Đình truyền ra ngoài. Tiểu Đa. Dạ có. Đỡ Vương Lăng Vân ra ngoài. Ngô Vũ Đình thở dài nói. Đừng quên mang theo kinh hồn kiếm. Chuyện này... Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Trong nhà vương gia, giận lão tổ tông người ta đi. Câu này nói sao? Nếu người không dẫn hắn đi, ta phái Du Đông Thiên và Vân Trung Hổ qua. Bọn hắn có năng lực dẫn người đi. Giọng nói của Ngô Vũ Đình nhàn nhạt truyền ra. Đúng vậy, bọn họ không những có năng lực mang người đi, còn có năng lực tiêu diệt vương gia ngay lập tức. Tả Hữu Lộ Thiên Vương song song đến sao? Vương Hán và Vương Trung nghe được lời này, mặt vàng như nến. Từ giờ trở đi, Vương Lăng Vân và gia tộc Vương Thị không còn quan hệ gì. Tiểu Vân Nhi, ngươi bằng lòng không? Ngô Vũ Đình hỏi. Vương Lăng Vân nghẹn ngào nói. Ta bằng lòng, Tả phu nhân, ta có thể hỏi một chút, đây là vì sao không? Ngô Vũ Đình nhàn nhạt đáp. Đợi một lát, chú nhỏ của ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Truyền đời chẳng phải vô thường, quả báo xưa nay không sai mảy may. Nói rồi thì cúp máy. Vương Lăng Vân khóc lớn giống như đứa trẻ mồ côi ly tán ngàn năm, đột nhiên gặp được người thân của mình. Mặc dù chỉ là nghe thấy thanh âm, nhưng trong lòng đã kích động đến biển lòng dậy sóng cuồn cuộn, cái gì cũng không ngăn được. Mặc dù Vương Lăng Vân đã là người già trên 10.000 tuổi, hơn nữa ngọn lửa sinh mạng đã đi đến điểm cuối sắp tắt, nhưng chuyện hâm mộ giống như trẻ con vào lúc này là dời non lấp biển khó mà kềm chế. Người thấy sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta đi với người. Vương Lăng Vân trả lời không có bất kỳ do dự nào. Lão Tổ Tông! Tất cả người vương gia đồng loạt quỳ xuống. Vương Lăng Vân hít sâu một hơi nói. Ta đi xem thử, rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Nếu các ngươi thật sự tội ác không thể tha thứ, vậy thì ta sẽ không trở về. Các ngươi cũng không thể làm nhơ vinh quang của tiên tổ. Kinh Hồng Kiếm ta sẽ mang đi. Nếu còn có chỗ xoay chuyển, ta sẽ xin Tả phu nhân thả ta về, mang Kinh Hồng Kiếm về. Vương Lăng Vân kiên quyết nói. Đừng quỳ nữa, các ngươi nhất định không giữ được ta đâu. Ta không quen các ngươi. Vương Hán đi mấy bước, ngẩng đầu rơi nước mắt nói. Lão Tổ Tông! Các ngươi không nghe thấy lời của Tả phu nhân nói sao? Vương Lăng Vân lạnh lùng nói. Lẽ nào các ngươi muốn để hai thiên vương đến mang ta đi? Vương Hán cúi đầu, bò trên đất, lớn tiếng khóc, khóc giống như cha chết mẹ chết. Không, cho dù cha chết mẹ chết, với lão hồ ly thành tinh như hắn, nhiều nhất cũng sẽ không có thất tình lục dục trên mặt. Mãi cho đến đám người Tả Tiểu Đa dùng xe lăn đẩy Vương Lăng Vân rời khỏi vương gia, sau lưng chỉ còn đầy tiếng khóc thảm thiết. Đám người trên dưới vương gia quỳ đông nghịch trên mặt đất, toàn thân từng người xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay Vương Lăng Vân rời đi, mang theo Kinh Hồng Kiếm rời đi, tương đương với vương gia mất đi ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Vương Lăng Vân hấp hối không phải là ngọn cỏ cứu mạng của vương gia. Ngọn cỏ cứu mạng thật sự là Kinh Hồng Kiếm trong tay hắn, bội kiếm của chiến thần. Đó mới là át chủ bài cuối cùng có thể giúp cứu vương gia, đều là ấn ký cuối cùng trên thế giới này, thuộc về chiến thần đại lục Vương Kinh Hồng. Một người một kiếm đồng thời rời khỏi vương gia, át chủ bài cuối cùng cũng mất. Nhưng mà lúc này lại không ai dám nói gì, một câu một chữ cũng không dám nói. Kết thúc tập 299 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.